Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2008, chiến tranh. 8. Dương Phong nhìn Thiên Ma Hoàng một cái nói, Thiên Ma Hoàng, hiện tại có thể rời đi, cũng có thể lưu lại cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu. Nếu như ngươi phải ly khai, liền lập tức dẫn dắt người của ngươi, rời đi nơi đây 10 vạn dặm. Thiên Ma Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, mỉm cười nói, ta chọn rời đi, xin ngươi yên tâm, ta lập tức mang theo Thiên Ma tộc tộc nhân, rời đi nơi đây 10 vạn dặm. Thiên Kiếm Thành chiến đấu cực kỳ thảm liệt, Thiên Ma Hoàng tự nhiên không muốn tham dự chết như vậy đấu. Nói xong, Thiên Ma Hoàng thân hình khẽ động, lập tức bay đi ra bên ngoài. Ngay sau đó, Thiên Ma tộc cường giả từng cái bay lên không, bay vào từng chiếc to lớn màu đen linh chu bên trong, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng ngoại giới bay đi. Mà Ma Hoàng tắc thì thân hình khẽ động, bay vào ma tộc trận doanh bên trong, nhường ma tộc đại quân quay giáo một kích, hướng ma long tộc, kim nham tộc cường giả công tới, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Vô số ma long tộc, kim nham tộc cường giả, bị ma tộc đại quân hung hăng một kích, tử thương thảm trọng, bất quá ma long tộc, kim nham trong tộc, cường giả như mây, cao thủ như mưa, rất nhanh liền lật về xu hướng suy tàn, cùng ma tộc cường giả giết đến khó phân thắng bại. Dương Phong thấy thế, tâm niệm vừa động, lập tức đem hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả triệu tập đến quá khứ, trấn áp ma long tộc, kim nham tộc cường giả. Ma long tộc, kim nham tộc bất tử cảnh cường giả đã toàn bộ điều động, căn bản không ai có thể ngăn cản hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả công kích. Tại hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả áp chế, ma long tộc, kim nham tộc cường giả tử thương thảm trọng. Vừa xuất hiện, liền bị hai cái ma tộc bất tử cảnh cường giả xuất thủ trấn áp. Ma tộc cường giả thì tại hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, điên cuồng công kích ma long tộc, kim nham tộc cường giả, đem hai đại chủng tộc cường giả giết đến máu chảy thành sông. Dương Phong bước về phía trước một bước, đi tới bên trong hư không, cầm trong tay huyền thiên kiếm, thôi động pháp lực, một đạo kiếm quang bén nhọn, chạm tại một cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả trên thân, trực tiếp đem tên kia ma long tộc bất tử cảnh chém giết tại chỗ, hóa thành cho bụi. Còn sót lại hơn 10 người bất tử cảnh cường giả gặp một màn này, trong lòng sợ hãi, điên cuồng thôi động thần thông, hướng tinh quang châu oanh kích mà đi. Tinh quang châu là thiên kiếm thành bên trong bất hủ gia tộc, tụ tập nhất tộc chi lực thúc dục tiên khí. Bất hủ trong gia tộc người mạnh nhất cũng bất quá trường sinh cảnh cường giả. Mặc dù tụ tập nhất tộc chi lực, cũng vô pháp trèo trống quá lâu, không có có bất tử cảnh cường giả thúc dục tiên khí. Mặc dù uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể dễ dàng trấn sát trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả, lại căn bản là không có cách bền bỉ. Dương Phong tâm niệm vừa động, những cái kia bị hắn hàng phục bất tử cảnh cường giả, nhao nhao thân hình chớp động, cùng còn sót lại ma long tộc, kim nham tộc bất tử cảnh cường giả kịch chiến lại với nhau. Những cái kia bị Dương Phong hàng phục bất tử cảnh cường giả, vừa mới bắt đầu cùng ma long tộc, kim nham tộc bất tử cảnh cường giả giao thủ, liền rơi vào xuống trong gió. Ma long tộc, kim nham tộc là huyền minh bên trong đại thế giới tư chất đứng đầu nhất chủng tộc chiến đấu, một đối một hoàn toàn có thể áp chế nhân tộc. Ma tộc bất tử cảnh cường giả, Dương Phong thấy thế, vung tay lên, vệ huyết kiếm chợt bay ra, hóa thành một vệt sáng, vô thành vô tức hướng một cái kim nham tộc bất tử cảnh cường giả đâm tới. Tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả, mới vừa tại ma báo vương trên thân chém ra một cái to lớn vô cùng búa ngấn, Vệ huyết kiếm lập tức trực tiếp đâm vào hắn thể nội. Điên cuồng rút ra lấy hắn huyết nhục nguyên thần, mà báo vương tắc thì mượn cơ hội này. Điên cuồng hướng tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả công tới. Tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả, tại ma báo vương tấn công mạnh phía dưới, căn bản không có dư lực bức ra bên trong thân thể phệ huyết kiếm. Trong chớp mắt, liền bị phệ huyết kiếm hút thành thây khô. Phệ huyết kiếm diệt sát tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả sau đó, lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng một tên khác ma long tộc bất tử cảnh cường giả kích bắn đi. Đâm vào tên kia ma long tộc bất tử cảnh thể nội, điên cuồng hút một cái, thôn phệ tên kia ma long tộc bất tử cảnh hút nhục cường giả nguyên thần. Dương Phong thả ra phệ huyết kiếm sau đó, liền lập tức thôi động huyền thiên kiếm, một đạo kiếm quang bén nhọn chợt từ trên trời hạ xuống, chạm tại một cái kim nham tộc cường giả trên thân, đem tên kia kim nham tộc cường giả trực tiếp chém giết. Tại Dương Phong điên cuồng công kích, cái này đến cái khác ma long tộc cùng kim nham tộc bất tử cảnh cường giả vẫn lạc tại chỗ. Ma long hoàng, nham hoàng hai đại cường giả, nhìn thấy bên trong tộc mình từng cái bất tử cảnh cường giả vẫn lạc, lập tức phát ra từng đạo gầm thét thanh âm. Lại không thể thoát khỏi quấn ở thân thể bọn họ chung quanh tiên khí. Mỗi một kiện tiên khí đều vô cùng cường đại, ủng có quỷ thần khó lường uy năng. Nham hoàng, ma long hoàng hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tiên khí trọng thương. Ma tộc đại doanh bên trong, một đạo quang mang chớp động, ma hoàng chợt xuất thủ, một chảo đánh vào một cái kim nham tộc bất tử cảnh cường giả sau lưng, trực tiếp đem tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả trái tim đào ra, nuốt vào trong bụng. Tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả trái tim mỗi lần bị đào ra, lập tức bị cùng hắn đối chiến bất tử cảnh cường giả trong nháy mắt chém thành vô số khối vụn. Đang cùng Hiên Viên Minh đào loạn chiến lấy ma long hoàng, thôi động ma long súng, huyễn hóa ra trọng trọng thương ảnh, bước lui Hiên Viên Minh Đào sau đó, thân hình khẽ động, lập tức hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy nói: "Hiên Viên Minh Đào, chúng ta lần sau tái chiến, một khi chiến cuộc bất lợi, liền sẽ bảo mệnh đào tẩu, không để ý chút nào đại cục. Đây chính là ma tộc bản tính, nếu như luận cường giả số lượng, ma tộc xa xa áp đảo kim nham tộc, nhân tộc phía trên, có thể bọn nó lại như cũ không phải kim nham tộc, nhân tộc đối thủ, cũng là bởi vì bản tính của bọn nó quá mức lấn yếu sợ mạnh." Ma Long Hoàng vừa trốn, Hiên Viên Minh Đào lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngụm lớn thở hổn hển một câu chửi thề, hướng trên chiến trường nhìn lướt qua, thân hình khẽ động, lập tức thôi động Hiên Viên kiếm, hướng một cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả công tới. Ma long hoàng, nham hoàng hai đại cường giả, một tên là pháp tắc cảnh cường giả tuyệt thế, một tên khác cũng là bất tử cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Muốn trong thời gian ngắn chấn sát cái này hai đại cường giả cực kỳ khó khăn, còn không bằng thừa dịp này thời cơ chém giết càng nhiều kim nham tộc, ma lộc tộc bất tử cảnh cường giả. Tại mọi người nhiều nhân tộc tiên khí vây công phía dưới, cái này đến cái khác ma long tộc, kim nham tộc bất tử cảnh cường giả vẫn lạc. Nham hoàng nhìn thấy cái này đến cái khác kim nham tộc bất tử cảnh cường giả vẫn lạc, hai mắt xích hồng, trong lòng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Bất tử cảnh cường giả xem như kim nham tộc cũng 10 phần ít ỏi, là kim nham tộc thủ hộ thần, cũng là kim nham tộc nội tình, mỗi bị nhân tộc cường giả diệt sát một cái, kim nham tộc thực lực cùng nội tình cũng sẽ bị suy yếu một phần. Nham hoàng trong mắt lóe lên một đạo hung lệ vô cùng quang mang, phun ra một miệng lớn tinh huyết, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, một cỗ cường hoành vô cùng sức mạnh lập tức từ trong cơ thể của hắn tràn ngập ra. nhường tu vi của hắn lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Cho ta nát, Nham Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, một búa chạm tại đại huyền súng phía trên, cuồng bạo vô cùng, sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem đại huyền súng trực tiếp đánh bay ra. Thiên kiếm thành bên trong, một cái trên tế đàn, mười mấy tên đại huyền gia tộc cường giả sắc mặt một hồi yếu ớt. Người người phun ra búng máu tươi lớn, co quắp ngã trên mặt đất. Tại tế đàn trung ương nhất, đại huyền gia tộc duy nhất một cái trường sinh cảnh cường giả, cơ thể run rẩy một chút, một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh, trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bộc phát, đem hắn nổ thành khối vụn. Ngay sau đó, đại huyền súng tức từ trên chiến trường bay khỏi, hóa thành một vệt sáng, cắm ở tế đàn trung ương. Chung quanh tế đàn đại huyền gia tộc cường giả, nhìn xem đại huyền súng, sắc mặt tái nhợt, không người nào dám tiếp tục phát động tiên khí đại huyền súng uy lực. Nham Hoàng một kích đánh bay đại huyền súng, quét bạch hổ đao một cái, thân hình khẽ động, hung hăng hướng bạch hổ đao một búa bổ tới. Hiên Viên Minh Đào, cùng ta cùng nhau ngăn lại Nham Hoàng. Dương Phong một tiếng quát chói tai, điên cuồng thôi động huyền thiên kiếm, một đạo lăng lệ kiếm quang hướng Nham Hoàng trực tiếp chém tới. Lăng lệ kiếm quang vừa xuất hiện, Nham Hoàng lập tức điên cuồng thôi động pháp lực, cự phủ trong tay hung hăng chạm tại lăng lệ kiếm trên ánh sáng. Một cỗ nổ kinh thiên động thanh âm chợt vang lên, từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cường đại sóng xung kích bụi mù còn không có tán đi, Hiên Viên Minh Đào lập tức thân hình khẽ động, cầm trong tay Hiên Viên kiếm hướng Nham Hoàng nhào tới. Hiên Viên Minh Đào trong tay Hiên Viên kiếm diễn hóa ra trọng trọng kiếm ảnh, mang theo một chút uy áp kinh khủng, hướng Nham Hoàng đâm tới. Nham Hoàng quét Hiên Viên Minh Đào một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Một búa tiếp theo một búa hướng Hiên Viên Minh Đào chém tới. Hiên Viên Minh Đào trong tay Hiên Viên kiếm uy năng siêu phàm, khiến cho chiến lực so Ma Long Hoàng còn phải mạnh hơn 3 phần. Nham Hoàng mặc dù là pháp tắc cảnh cường giả, đối với hắn kiêng kỵ 3 phần. Nếu như Hiên Viên Minh Đào dùng sinh mệnh của mình làm đại giá, phóng thích Hiên Viên kiếm sức mạnh, chỉ cần một kích liền có thể đem Nham Hoàng trọng thương, thậm chí là diệt sát. Tiên khí cấp số bảo vật mỗi một kiện đều uy lực siêu phàm, một khi giải khai uy lực, liền pháp tắc cảnh cường giả cũng có thể dễ như trở bàn tay diệt sát. Bất quá ngoại trừ hư tiên cảnh cường giả bên ngoài, cơ hồ không ai có thể hoàn toàn phát huy ra tiên khí uy lực. Hiên Viên Minh Đào cùng Nham Hoàng quấn đánh nhau, Dương Phong chiến ở trong hư không, thỉnh thoảng thôi động pháp lực, đem từng đạo lăng lệ kiếm quang hướng Nham Hoàng chém tới. Nham Hoàng mỗi ngăn trở lăng lệ kiếm quang một kích, đều sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ, khí tức bị suy yếu một phần, dần dần bị Hiên Viên Minh Đào áp chế. Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía, tâm niệm vừa động, tinh thần châu lại lần nữa mở ra, một cái cao tới 3 trượng con rối người khổng lồ chiến sĩ chợt hiện thân. Một đầu con rối người khổng lồ chiến sĩ vừa hiện thân, một chút nhàn nhạt bất tử cảnh uy áp lập tức từ hắn trong thân thể lan tràn ra. Dương Phong hướng một cái Ma Long tộc bất tử cảnh cường giả chỉ tay, con rối người khổng lồ chiến sĩ lập tức thân hình khẽ động, tựa như chớp giật hướng tên kia Ma Long tộc bất tử cảnh cường giả đánh tới. Con rối người khổng lồ chiến sĩ hai mắt lóe lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ, thân hình khẽ động, lập tức vọt tới tên kia Ma Long tộc bất tử cảnh trước người, một quyền hướng Ma Long tộc bất tử cảnh oanh kích mà đi. Ma Lộc tộc bất tử cảnh cường giả chiến lực kinh người, trở tay một chảo hướng con rối người khổng lồ chiến sĩ trái tim đào đi. mà Long tộc bất tử cảnh cường giả móng phải sắc bén vô cùng. Liền xem như trường sinh cảnh bảo khí, cũng khó có thể ngăn cản nó một kích. Có thể cái kia một chảo đào tại con rối người khổng lồ chiến sĩ nơi buồng tim, lại giống như đâm vào đạo khí phía trên, 10 phần khó khăn mới xé rách xuất một cái nho nhỏ lỗ hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.